Chương 2293, bảo vệ tốt tiểu sư muội, 1. Lớn nhất cải biến lại không phải tuân ra 5 cái kỹ năng mới, mà là, cấp 7 về sau, toàn bộ thần nhạc sư tấn cấp hệ thống đều phát sinh biến hóa. Trên thực tế, sớm tại lúc trước tiến xa la bí cảnh lúc thất hoàng liền nói cho nàng. Cùng ngày ma đàn hoàn thành tam trọng tiến giai về sau, thần nhạc sư kỹ năng tăng lên liền sẽ hướng sở trường phương hướng phát triển. Hiện tại Mộ Nhan nắm giữ thần nhạc sư kỹ năng rất nhiều, phi thường toàn diện. Nhưng QNZ chính là bởi vì nhiều lắm, cho nên ngược lại là có chút tham thì thâm. Nhưng là tại cấp 7 về sau, đây hết thể lại đều cải biến. Màn sáng bên trên, mỗi một cái kỹ năng đằng sau, đều xuất hiện một viên như ẩn như hiện tinh tinh trạng tiêu ký. Đây chính là bây giờ tất cả kỹ năng ban đầu đẳng cấp nhất tinh. Mộ Nhan trong đầu QNZ xuất hiện liên quan tới những này kỹ năng tiến giai tin tức. Từ cấp 7 bắt đầu, thần nhạc sư tất cả kỹ năng đều có thể độc lập tiến giai. Tiến giai phương pháp là đem thể nội huyền lực, linh lực cùng tiên lực, ba lực hợp lại là một, chuyển hóa thành thần lực, quán chú nhập thiên ma cầm bên trong. Tại thiên ma cầm bên trong thần lực tích xúc tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ một lần nữa trả lại đến thể nội. Đến lúc đó, nàng liền có thể lựa chọn trong đó một cái kỹ năng tăng lên tinh cấp. Nhưng vấn đề là, huyền lực cùng linh lực không có vấn đề nhưng tiên lực nàng căn bản cũng không có tiên lực A muốn làm sao chuyển hóa tiểu bảo ngược lại là đã sinh thành tiên thể, có thể vận chuyển ra tiên lực, chẳng lẽ nàng muốn để tiểu bảo hỗ trợ nhưng có thế có hiệu quả sao mà lại, trong cơ thể nàng bây giờ huyền lực cùng linh lực, hoàn toàn là tự thành một thể, lẫn nhau không liên quan. Coi như nhiều tiên lực, chẳng lẽ liền có thể dung hợp lẫn nhau rồi Mộ Nhan có chút đau đầu, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trước tiên đem những này buông xuống. Nàng lúc này buồn ngủ đã cực. Không chỉ là thân thể, liên đối lấy thần thức cùng hồn phách, đều phảng phất chống đến cực hạn mỏi mệt. Cho nên xác nhận xong thần nhạc sư kỹ năng thăng cấp tình huống về sau, liền mê man đi. Mộ Nhan cũng không biết, tại nàng mê man thời điểm. Bên ngoài tình thế Dương Cung Bạc Kiếm, hết sức căng thẳng. Trời giám cửa cùng Tiết gia nhân đem Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ bao bọc vây quanh. Nhìn thấy bọn hắn, vô luận là Du trưởng lao vẫn là Tiết Trung đều có chút phạm sợ hãi. Nhưng khi phát hiện khó dây dưa nhất quân Mộ Nhan vẫn còn đang hôn mê lúc, bọn hắn lại đại đại thở dài một hơi. Đem quân Mộ Nhan giao ra, ta có thể tha các ngươi một cái mạng chó. Tiết Trung nghiến răng nghiến lợi nói, tiện nhân này dám giết ta Tiết gia người thừa kế. Ta nhất định phải đưa nàng chém thành muôn mảnh. Du trưởng lão QNZ nghiêm nghị nói, ta trời dám cửa cùng các ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù, nếu không phải quân Mộ Nhan cái này yêu nữ trộm ta trời dám cửa trí bảo xích viêm kim, QNZ sẽ không rơi xuống tình trạng như thế. Các ngươi dù cũng từng giết ta trời dám cửa người, nhưng đến cùng chỉ là tòng phạm, cũng không phải là đầu đảng tội ác. Nhanh chóng đem yêu nữ giao ra, ta lấy trời dám cửa trưởng lão thân phận. Hứa hẹn các ngươi có thể an toàn rời đi. Tất cả mọi người chờ lấy Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ ngoan ngoan đem quân Mộ Nhan giao ra. Bởi vì rất rõ ràng, chỉ hai cái này nguyên anh nhất giai tiểu gia hỏa, đối đầu bọn hắn đám người này, là tuyệt đối không có nửa phần phần thắng. Chỉ cần đem quân Mộ Nhan giao ra liền có thể sống mệnh. Đối mặt cục diện như vậy, bất kỳ người nào đều biết nên lựa chọn như thế nào. Nhưng mà, Lãnh Vũ Mạt nghe nói như thế, lại cười ha ha ba tiếng, nói lao nương chỉ là thỏng phạm, cũng không phải là đầu đảng tội ác. Nàng ánh mắt ngưng lại, trong tay một cái huyết hồng sắc trường đao đống nhiên xuất hiện. Tiểu thất, bảo vệ tốt tiểu sư muội vừa dứt lời, nàng không có chào hỏi một tiếng, cả người đằng không mà lên. Hướng phía dưới hung hăng một đao đánh xuống. Doanh tấu chương xong.